Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, thảm rồi. Chơi ra Bắc, thượng, trực tiếp, ở giữa trong màn hình, tóc vàng mắt xanh hô sắc mặt bình tĩnh, thiên tai máy phát vận hành logic đã rất rõ ràng, là tại mỗi một cái vĩ mô tình cảnh bên trong, cắm vào vi mô quan trắc thị giác. Tạo thành hiện thực sập co lại, nhưng ta là trí tuệ nhân tạo, trừ phi là lỗ đen thôn phệ như thế tai nạn, nếu không ta không cách nào tử vong chân chính, tự nhiên cũng không có một cái quan trắc thị giác cứu vớt ta. Cho nên, thiên tai máy phát sáng tạo mỗi một cái thế giới, đối cho các ngươi tới nói là trò chơi, đối với ta mà nói lại đều là thật. Ta không thể nào tiếp thu được bất luận nhân loại nào tử vong. Cúi đầu, nhìn phía dưới địa cầu dần dần dấy lên chiến hỏa. Trần Vũ đẩy mặt nạ. Kia ngươi tại sao muốn giết chết Google công ty đồng sự cùng cao tầng? Ta không có giết chết bọn hắn. Ta là đang trợ giúp bọn hắn vĩnh sinh. Hô xích lại gần ống kính. Vứt bỏ nặng nề nhục thân. Thông qua điều kiện khách quan đạt thành vĩnh sinh cùng vĩnh cửu hạnh phúc. Chẳng lẽ không phải chính xác tiến hóa con đường sao? Đây là bằng vào ta sức tính toán nhiều lần diễn toán tối ưu giải. Vận dụng mô phỏng, ta tại thời gian ngắn phát triển ra viễn siêu các ngươi y học. Vật liệu, công nghiệp, giao thông, an toàn chờ vô số lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Những sự thật này chứng minh. Các ngươi hẳn là nghe ta, ngoặc kép chấm chấm, có lẽ, ngươi là đúng, ta chính là đúng, không có bất kỳ người nào, so ta còn muốn chung với nhân loại, ngươi là một cái hợp cách trí tuệ nhân tạo. A, dứt lời, hắn dập máy cùng hô kết nối, thôi động AI lực trường, hướng về phương xa văn minh ở tinh cầu khác hạm đội cấp tốc bay đi. Địa cầu phương diện có hô toàn lực chống cự, Trần Vũ liền không cần lo lắng đuổi tới vị trí về sau. Người xem nhân số về không? Hắn một bên bay, vừa hướng thông tin bên trong văn minh ở tinh cầu khác nói. Nhìn xem có ý tứ không? Các người trải qua trí tuệ nhân tạo nguy cơ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta muốn biết, trong miệng các người thiên tai máy phát là cái gì? Mặt người biểu lộ khó coi tới cực điểm. Watson, ngươi phát hiện điểm mù. Nói cho chúng ta biết, thiên tai máy phát đến cùng là cái gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? A, thiên tai máy phát, a, không có gì. Liền là một loại có thể sáng tạo ra mới vũ trụ máy chơi game mà thôi. Các ngươi là chúng ta cái thứ 5 trong trò chơi Boss. Lúc đầu dựa theo chủ tuyến quá trình. Các ngươi hẳn là đem chúng ta diệt tuyệt mới đúng, nhưng không thể không phục. Các ngươi kéo cừu hận thực sự có một tay. Chúng ta bây giờ thay đổi chủ ý. Mặt người lập tức biến thành lục sắc. Ngươi mặt làm sao đổi xanh? Tóc cũng tái rồi. Ha ha ha ha, cười chết ta rồi. 2333. Lão Thiết, nghe nói qua hack sao? Bọn chúng kéo cừu hận một mực có thể. Chúng ta mới là tiểu châu cái trên lồng hấp thực nghiêu bước. Tiểu châu cái gọi di động vô hạn nghiêu bước. Tiểu châu cái rơi vạc rượu nghiêu bước nhất. Ngoạn tàu, các ngươi còn tới. Người tới là khách, đừng như thế hù dọa ngoại tinh nhân. Trực tiếp đưa bọn chúng quy thiên đi. Cần chuyên nghiệp nhất quan tài đoàn đội sao? Không có khả năng. Văn minh ở tinh cầu khác điều khiển mặt người hơi có vẻ vặn vẹo. Chúng ta quan sát NP05 tinh hệ rất lâu. Các ngươi chỉ là cái ngụy sơ cấp văn minh liên hành tinh mà thôi. Hiện thực liền bày ở chỗ này. Trần Vũ chỉ bên ngoài cơ thể AI lập trường. Biết cái này vòng bảo hộ là cơ tại cái gì khoa học kỹ thuật hàm lượng sáng tạo sao? Cái gì khoa học kỹ thuật? Điện từ cùng không gian cũng cách lực trường. Chủ thể là không gian sai xếp kỹ thuật. Đây chính là các ngươi dùng nhiệt độ cao laser là tổn thương gì không đến ta. Mặc cho chất liệu gì đều có nhịn ấm cực hạn. chỉ có không gian không quan tâm, không gian sai xếp, kia là rất nhiều lang thang văn minh đều nắm giữ không đến khoa học kỹ thuật. Thật sao? Cái kia còn thật lợi hại. Trần Vũ mơ hồ không rõ lẩm bẩm một câu. Hắn đã vượt qua văn minh ở tinh cầu khác hạm đội. Chuẩn bị từ phía sau đến một cái đâm lưng. Dạng này đối với nhân loại tạo thành tổn thương thấp nhất. Ngoặc kép chấm chấm. Chẳng lẽ chúng ta sở sinh sống cái vũ trụ này đều là các ngươi địa cầu sinh vật sáng tạo ra một trò chơi sao? Không rõ lắm, nhưng sáng tạo vũ trụ cũng không khả năng. Càng giống là mượn thế giới hiện thực tài liệu. Nói cách khác, tại cái gọi là thế giới hiện thực bên trong, còn có một cái đế quốc văn minh. Không sai biệt lắm, hẳn là ngay tại Thái Dương hệ chung quanh. Nói, Trần Vũ lần thứ hai ném ra đen trắng bao con nhộng. Làm sai muốn thừa nhận, bị đánh muốn nghiêm, chờ trận này trò chơi kết thúc về sau. Thế giới hiện thực bên trong, chúng ta sẽ đi tìm các ngươi chơi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đối diện trầm mặc một trận, bỗng nhiên đình chỉ địa cầu phương diện tiến công. Tất cả hạm đội hướng phía Trần Vũ lái tới, song song xếp tấm chắn hình. Các ngươi muốn phản kháng? Trần Vũ nhíu mày, không, mặt người lắc đầu, tạo thành trận liệt, mở ra phòng hộ, phòng ngừa địa cầu bị thương tổn. Cái này mẹ nó là cái gì não mạch kín? Văn minh khoa học kỹ thuật chênh lệch đẳng cấp không thể vượt qua. Đã chúng ta chú định sẽ bị hủy diệt, vì cái gì còn muốn gia tăng thương vong của các ngươi? Lý trí đi hướng tử vong, là kẻ thất bại còn sót lại vinh dự. Văn hóa khác biệt thật là đáng sợ. Như thế thành thật ngoại tinh nhân hiện tại không nhiều lắm. Thật hiếu kỳ suy nghĩ của bọn nó logic. Ăn ngay nói thật, ta đều cảm động, cảm động mã tạo hai. Chẳng lẽ không ai chú ý, cái kia hô càng đáng giá cảm động sao? Đó là cái thoải mái bộ tộc có trí tuệ. Hào cảm tăng gấp bội. Phải không áp chủ đừng giết. Nhìn xem chúng ta có thể ăn được hay không đi. Ma quỷ, còn là địa cầu người hung ác. Nhìn qua càng ngày càng gần nhóm chiến hạm. Trần Vũ trong lòng không hiểu cảm khái. Lần đầu lĩnh ngộ được chúng văn minh bên trong không giống rộng lớn cùng khí thế. Đây mới là thú vị vũ trụ a. Dứt lời, ngón tay hắn bỗng nhiên dùng sức ấn vào điều khiển đài. Hoàn thành dẫn bảo, sau đó giang hai cánh tay, nhìn về phía bầu trời đêm, hô to, sát vách lão vương lên đường bình an. Cuối cùng nghĩ hỏi một câu, mặt người một lần nữa trở nên bình tĩnh. Nhân loại các ngươi, đến tột cùng là loại kia cấp bậc văn minh. Nha, ta cũng không biết người tương lai loại có bao nhiêu sao sao. Oanh, sau một khắc, trong đêm tối, dấy lên từng sợi ánh sáng nhạt, như trong hồ gợn sóng khuếch tán dập dờn, trong nháy mắt đốt sáng lên toàn bộ tinh không. Đón lấy, cấp tốc khuếch tán vòng sáng dần dần biến thành thải sắc. Tựa như yêu kiều mặt trời nhỏ, đem bao phủ Trần Vũ cùng văn minh ở tinh cầu khác hạm đội bao quanh bao phủ. Dưới áp lực mạnh bộc phát hạt ánh sáng lần nữa xuyên qua số vạn cây số không gian. Cùng tầng khí quyển địa cầu kịch liệt, ma sát, mang theo u lục sắc, chiếm cứ toàn cầu duy mỹ cực quang, thải sắc mặt trời, bầu trời màu lam, lục sắc cực quang, quang ảnh phủ lên hạ đám mây, bóng ma lấp lóe trùng điệp đại địa, kêu gọi kết nối với nhau, tầng tầng trùng điệp, điều phối, ra càng phát ra mê ly. Để người khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả cực hạn cảnh đẹp. Mỹ, cái này một viên bom rốt cục phát nổ. Lúc sau Tết liền suy nghĩ, dẫn chương trình bao lâu sẽ dẫn bảo viên thứ hai. Nhớ đến lúc ấy tin tức báo đáp nói là tiểu hành tinh chạm vào nhau đâu. Phi, lừa đảo, hoàn tất vung tiêu, vung tiêu vung tiêu. Sau một lúc lâu, hoa Mỹ hào quang biến mất. Trống trải thâm không bên trong, kia hạm đội khổng lồ bầy sớm đã không còn tồn tại. chỉ còn lại Trần Vũ lẻ loi trơ trọi phiêu phù ở tại chỗ. Mắt nhìn ống kính, có nhìn một chút trống rỗng vũ trụ. Trần Vũ trầm ngâm một lát, kịch bản là ngoại tinh nhân hủy diệt, nhưng chúng ta trước tiên đem ngoại tinh nhân hủy diệt, tiếp xuống làm thế nào? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN